Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 580, xuất sắc con gái. Shimura yêu hướng về phương hướng của thanh âm chuyển đi. Chỉ thấy một cái giống như đúc từ ngọc như búp bê sứ tiểu cô nương ở đuổi theo một cái hoàng mao bé. Chạy chạy. Cái kia tiểu hoàng mao Shimura yêu một chút có thể nhận ra. Nghịch ngợm gây sự, trên mặt còn có 6 cái chòm râu. Tất nhiên là Uzumaki Naruto không thể nghi ngờ. Đúng là bé gái kia dài đến thập phần đáng yêu. Nàng trên đầu tóc đỏ thập phần chọc người chú ý. Này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất chính là tiểu cô nương này tựa hồ chính là Uzumaki Kushinai khi còn bé phiên bản như. Thế, hầu như là trong nháy mắt, Shimura yêu liền có thể phán đoán. Đây tuyệt đối là con gái của chính mình. Đối mặt thời khắc này, Shimura yêu trong lòng ngũ cốc trần tạp. Là một người liền nữ thần cũng dám phao nam nhân. Shimura yêu lúc này trước hết thảy vì là hoảng rồi. Đây là con gái của chính mình. Nàng sẽ nhận chính mình à? Chính mình ở nàng qua đi 10 trong năm. Chính hắn một không chịu trách nhiệm phụ thân nhưng là không có rất tốt làm bạn nàng. Mà là ở ngàn năm trước tiêu sái ở Shimura yêu nhìn về phía bé gái thời điểm. Bé gái cũng tựa hồ chú ý tới Shimura yêu ánh mắt. Đang nhìn đến Shimura yêu dáng dấp thời điểm. Nàng trong nháy mắt liền đình trệ chính mình trước động tác. Khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Âu đậu sao chan, Kana. Làm sao? Lúc này. Một cái cùng tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ bé gái đi tới tiểu cô nương này bên người. Vầng trán của nàng trong lúc đó cùng Kana có một tia tương tự. Có điều Shimura yêu nhưng là biết. Này tương tự là nhân vì là sự tồn tại của chính mình. Mà tiểu cô nương này càng như là khi còn bé Uchiha Mikoto. Cái này cũng là con gái của chính mình. Tỷ tỷ, Âu đậu sao chan. Đó là Âu đậu sao chan. Kana chỉ Shimura yêu vị trí quay về tỷ tỷ của chính mình nói rằng nàng có thể cảm giác được. Người này chính là cha của chính mình. Tuy rằng quần áo có như vậy một tia quái lạ, nhưng tuyệt đối là phụ thân không sai. Dù cho không có cùng Shimura yêu chính thức gặp mặt qua. Thế nhưng hai cái bé gái cũng là từ nhỏ từng thấy Shimura yêu. Mỗi lần muốn gặp phụ thân thời điểm. Các nàng thì sẽ đi tới Shimura yêu mở tiệm bên trong nhìn phụ thân. Dù cho cái kia phụ thân cũng không phải chân chính phụ thân. Thế nhưng hai tỷ muội đều vẫn là nhận thức Shimura yêu dáng dấp. Mấu chốt nhất chính là Uzumaki Kana chưa từng thấy Shimura yêu. Thế nhưng trong cơ thể nàng cửu vĩ nhận thức Shimura yêu a. Còn nhận thức không thể lại nhận thức. Đối với Shimura yêu cái kia đặc thù chakra, cửu vĩ là tuyệt đối sẽ không quên. Âu đậu sao chan, Uchiha Erika cũng chính là Shimura yêu con gái lớn cũng là hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn về phía. Shimura yêu, nàng cũng dạy ra, cái tên này quả thực cùng mình cái kia không lo cho gia đình phụ thân trường đến cơ hồ giống như. Đúc, này sẽ không phải là ở ngoài người trong thôn giả trang chứ. Rất nhanh Uchiha Erika liền bài trừ khả năng này. Coi như là có người muốn giả trang cũng sẽ không giả mạo Shimura yêu cái này Konoha đã từng đệ tứ. Hokage, dù sao Shimura yêu thật sự biến mất rồi rất lâu. Hiện tại Konoha bên trong càng là có rất nhiều người quên sự tồn tại của hắn. Chỉ biết là bọn họ đã từng có một cái rất châu bò thiếu niên Hokage. Ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến bên trong mất tích. Là hắn dẫn dắt Konoha chính thức xác định nhẫn giới bá chủ địa vị. Đã từng lôi chi quốc ở về mặt quân sự nhưng là rất mạnh. Kết quả đắc tội đệ tứ Hokage. Bị anh dũng vô địch Hokage đại nhân đồ diệt nửa cái quốc gia. Liền đệ tam lôi ảnh đều chết trận. Một khi Shimura yêu trở về. Cái kia ngay lập tức chính là bị xác nhận thân phận. Những người khác muốn ngụy trang căn bản không thể. Shimura yêu thông qua hệ thống con cái danh sách nhìn thấy hai nữ tên. Con gái lớn gọi là Uchiha Erika là đi theo Uchiha Mikoto dòng họ. Tiểu nữ nhân gọi là Uzumaki Kana. là theo Uzumaki Kushinai dòng họ có con trai gọi là Gaara. Vậy hẳn là Karura nhi tử, mà Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura tên danh sách hiện nay là thuộc về xám trắng trạng thái. Cho tới, Hakzetsu cũng không ở bảng danh sách này bên trong. Nó tuy rằng xem như là con trai của chính mình, nhưng cũng là Osusuki Kaguya âm dương độn kết quả. Cũng không phải hắn chân chính nhi tử. Nhìn thấy chính mình bốn cái con cái dòng họ, Shimura yêu yên lặng thở dài. Con gái của hắn cũng không tính thiếu. Ngoại trừ Sunet bên ngoài, mỗi người đàn bà đều ít nhất là chính mình sinh một đứa bé. Kết quả nhưng không có một cái là họ Shimura. Hắn tuy rằng cũng không phải quá mức lưu ý. Dù sao hắn đời trước là họ Tần. Thế nhưng lão cha Danzo nếu như biết được, có thể hay không bị tức chết. Còn có hai cái con gái tên cũng làm cho Shimura yêu không thể không nhổ nước bọt một phiên. Làm sao nổi lên Erika cùng với Kana hai người này tên. May là không phải họ Momotani cùng Momonogi. Bằng không Shimura yêu nhất định phải thổ huyết ân. Hai người này tên thập phần cổ quái. Có hệ thống tồn tại. Shimura yêu cùng 10 năm trước cũng không hề khác gì nhau. Ân, này không phải bán đồ ăn Kaka sao? Naruto giờ khắc này cũng chú ý tới Kana cùng Erika ánh mắt. Híp mắt nhìn về phía Shimura yêu. Hắn có thể không giống như là Kana như vậy cùng cửu vĩ ở chung vui vẻ. Ngạo kiều cửu vĩ liền không thèm đếm xỉa tới hắn. Shimura yêu khẽ mỉm cười. Sau đó đi về phía trước mấy bước. Hắn nên nhận ra được ở hai cái con gái bên người có người bảo vệ các nàng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ Shimura yêu tuy rằng không phải Hokage. Thế nhưng Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai nhưng vững vàng khống chế FBI. Làm Konoha cao tầng, con gái của bọn họ bị bảo vệ cũng là lại chuyện không quá bình thường. Mà giờ khắc này đã có người đi thông báo người ở phía trên. Ta có thể gọi các ngươi Kana cùng Erika sao? Shimura yêu ngữ khí nhu hòa dò hỏi Erika ánh mắt run lên. Làm sao ngươi biết tên của chúng ta? Nàng hầu như là dùng chất vấn ngữ khí hỏi dò. Nàng đã đem Shimura yêu xem là người khác ngụy trang. Dù sao tên của nàng cũng không có bị gọi ra qua. Không hổ là Mikoto con gái a. Shimura yêu khẽ cười cười. Đối với Uchiha Erika hành vi không có chút. Đây chính là ninja thế giới. Nhất định phải độ cao duy trì cảnh giác. Bởi vì ngươi sơ ý một chút đánh đổi chính là tử vong. Chỉ có cẩn thận, mới có thể sống đến lâu. Người đến tột cùng là ai? Uchiha Erika quát hỏi. Nàng là thật sự bị làm tức giận. Có người dĩ nhiên đến ngụy trang thành vì là cha của chính mình lừa gạt sự tin tưởng của chính mình. Hai mắt của nàng biến đổi. Một đôi song câu ngọc Seragon thình lình ra hiện tại trước mắt. Đối mặt biến hóa này, Shimura yêu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Chính mình nữ nhi này thiên phú không khỏi cũng quá xuất sắc chứ. Vẫn chưa tới 10 tuổi cũng đã mở ra song câu ngọc Seragon. Mặc dù là so với năm đó Uchiha Mikoto cũng sẽ không kém lên quá nhiều. Không chút nào so với Uchiha Itachi cùng với Uchiha Madara bọn họ đến kém. Shimura yêu sau đó chỉ một bên Uzumaki Kana. Không tin, người có thể hỏi một chút trong cơ thể nàng Kurama. Nó là sẽ không nhận sai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.